Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 123, rút thưởng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cổ nội khí cực dương này phản kích ra, trên mặt Lâm Dật Hiên không khỏi vui vẻ, cũng không có ngăn cản, mà để nó tùy ý lao ra, trực tiếp từ ngón tay của Lâm Dật Hiên xông vào trong cơ thể hắn, mà nội khí cực dương kia vừa mới đi vào trong cơ thể Lâm Dật Hiên. Liền bị nội lực cường đại trong cơ thể Lâm Dật Hiên chấn áp, mà lúc này tay kia của Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện mấy cây kim châm cực kỳ nhanh đâm trúng mấy yếu huyệt của Mai Kiếm. Sau đó Lâm Dật Hiên dùng nội lực cường đại vận dụng thủ pháp đặc thù thúc giục kim châm phát ra một hồi run rẩy. Sau đó nội khí cực dương trong cơ thể Mai Kiếm càng thêm dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lâm Dật Hiên. Cổ chân khí cực dương này cũng không nghe lời, giống như chân khí của Thiên Sơn Đồng Mỗ cho hắn, vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Dật Hiên liền bắt đầu có tư thế giọng khách át giọng chủ. Bất quá cũng may hiện tại chân khí trong cơ thể Lâm Dật Hiên hùng hậu, cũng không sợ chân khí cực dương kia công kích. Lâm Dật Hiên nhanh chóng thúc giục kim châm, bước chân khí cực dương trong cơ thể Mai Kiếm ra. Trong chốc lát, sắc mặt Mai Kiếm càng ngày càng tái nhợt. Lâm Dật Hiên biết rõ đây là thiếu đi chân khí cực dương áp chế, chân khí hàn tính kia bắt đầu tàn sát bừa bãi trong cơ thể Mai Kiếm. Sau khi dẫn xuất chân khí trong cơ thể Mai Kiếm, Lâm Dật Hiên trực tiếp dùng nội lực cường đại trong cơ thể kia áp chế cực dương chân khí trong người. Sau đó trong tay lập lòe kim quang, vô số kim châm lập tức cắm ở trên người Mai Kiếm. Trong nháy mắt trên thân Mai Kiếm cắm lên mấy chục kim châm. Sau khi kim châm chen vào, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ nói: "Hiện tại ta đã chế trụ chân khí hỗn loạn trong cơ thể vị cô nương này. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ hành châm trải vuốt tất cả chân khí cho vị cô nương này. Tiền bối không cần phải lo lắng nữa." Có thể thấy được, Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Mai Kiếm là rất quan tâm, nếu không nàng cũng sẽ không hao phí nhiều nội lực như vậy, vì để cho Lâm Dật Hiên cứu chữa Mai Kiếm. Như thế tốt lắm. Tuy trên mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ không có biểu lộ gì, nhưng mà Lâm Dật Hiên vẫn có thể thấy nàng tựa hồ thở dài một hơi. "Vì điều trị vị cô nương này, cần vài ngày thời gian, nếu như tiền bối không chê, đưa vị cô nương này đến biệt viện của ta. Chỗ đó có ta điều chế một loại dược vật, đối với cô nương này có một chút trợ giúp." Lâm Dật Hiên đây đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ nói, sở dĩ hắn nói như vậy, là vì khách này sản quá mức ầm ĩ, đối với Mai Kiếm khôi phục không có lợi. Bản thân Mai Kiếm chính là tẩu hỏa nhập ma, nếu như lại để cho ngoại giới quấy nhiễu, tổn thương càng thêm tổn thương mà nói, cái kia thật có thể là cái được không bù đắp đủ cái mất. "Tốt." Thiên Sơn Đồng Mỗ không do dự, trực tiếp đáp ứng. Trở lại biệt viện Mã Phủ, Lâm Dật Hiên cũng không làm kinh động người Mã Phủ, trực tiếp an bài Mai Kiếm ở bên trong một gian xương phòng trong biệt viện. Mà Lâm Dật Hiên thì bắt đầu trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, hiện tại trong người hắn hội tụ ba cổ chân khí, bất quá trong đó có hai cổ không phải của hắn, cho nên hiện tại Lâm Dật Hiên muốn đem hai luồng chân khí khác kia luyện hóa mất, để tránh sau khi chân khí của Thiên Sơn Đồng Mộ biến mất, cực dương chân khí này ở trong cơ thể hắn quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên dùng nhất nguyên chân khí vận chuyển hai luồng chân khí trong người, chân khí vận chuyển một chu thiên, hai luồng chân khí kia liền tiêu giảm một phần, mà cùng lúc đó nhất nguyên chân khí của Lâm Dật Hiên cũng thoáng tăng trưởng một phần. Lâm Dật Hiên chậm rãi luyện hóa hai luồng chân khí kia, một mực dùng mấy canh giờ, hắn mới toàn bộ luyện hóa hai luồng chân khí trong cơ thể, mà bản thân chân khí của Lâm Dật Hiên cũng tăng trưởng rất nhiều, xem ra lần này thu hoạch không ít a. Lâm Dật Hiên khẽ cười một tiếng, bất quá bộ phận công lao này có rất nhiều là nhất nguyên thần công, bởi vì không có tính kiêm dung cường đại của nhất nguyên thần công, hắn thật đúng là không thể luyện hóa chân khí này cho mình dùng. Tuy sau khi luyện hóa, đại bộ phận chân khí đều bị tiêu hao hết, nhưng mà điều này cũng cho Lâm Dật Hiên có tiến bộ nhảy vọt. Mà mấy ngày kế tiếp chính là điều trị chân khí cho Mai Kiếm, bất quá làm cho Lâm Dật Hiên kỳ quái là, Thiên Sơn Đồng Mỗ ở ngày đầu tiên tới đây, liền mất đi bóng dáng. Cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện thêm lần nữa, thật không biết nàng đi làm cái gì, chẳng lẽ là đuổi theo Lý Thu Thủy. Lâm Dật Hiên cười nhẹ lắc đầu, cảm giác mình phỏng đoán không đáng tin cậy. Chân khí của Mai Kiếm đã ổn định, ngắn ngủn mấy ngày đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, bất quá đến bây giờ Mai Kiếm còn không có tỉnh lại. Đương nhiên Lâm Dật Hiên có thể cưỡng ép cứu tỉnh Mai Kiếm, bất quá như vậy đối với Mai Kiếm mà nói không có chỗ tốt gì, cho nên Lâm Dật Hiên quyết định cho nàng tự nhiên tỉnh thì tốt rồi. Khi Lâm Dật Hiên thi châm một lần cuối cùng cho Mai Kiếm, chân khí trong cơ thể Mai Kiếm đã hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng không có một tia dị thường, mà lúc này màn hình nhiệm vụ cũng xuất hiện lần nữa, phía trên nhắc nhở nhiệm vụ cứu chữa Mai Kiếm đã hoàn thành. Nhìn ban thưởng hoàn thành, Lâm Giật Hiên mới phát hiện, nguyên lai lần rút thưởng này là rút thưởng rất may mắn, mà không phải là rút thưởng may mắn, cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Giật Hiên không khỏi hướng Tuyết Nhi hỏi, chủ nhân, rút thưởng rất may mắn là rút thưởng may mắn thăng cấp, rút thưởng rất may mắn có thể có tỷ lệ rút thăm được vật phẩm tốt hơn rất cao. Tuyết Nhi chậm rãi vì Lâm Giật Hiên giải thích nói, rút thưởng may mắn có thể thăng cấp. Lâm Giật Hiên hỏi nghi ngờ của mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe được. Đúng chủ nhân, khi đạt tới điều kiện nhất định về sau, rút thưởng may mắn sẽ sinh ra tuyển hạng rút thưởng lợi hại hơn, mà những tuyển hạng rút thưởng kia sẽ có tỷ lệ rút thăm được vật phẩm cao cấp rất cao, đương nhiên tiêu phí điểm năng lượng cũng càng cao. Tuyết Nhi chậm rãi hướng Lâm Giật Hiên nói, thì ra là thế. Lâm Giật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta đây tiến hành rút thưởng rất may mắn. Sau khi Lâm Giật Hiên nói xong, trước mắt lập tức xuất hiện một đĩa quay thật lớn, sau đó một cái nút rút thưởng xuất hiện ở trước mặt Lâm Giật Hiên. Rút thưởng vậy mà ở ngay hiện thực, được rồi, Lâm Giật Hiên trực tiếp nhấn nút, lập tức đĩa quay chuyển động, bất quá lần này trên bàn không có biểu hiện bất luận danh xưng vật phẩm gì, hoàn toàn là trống rỗng, qua một lúc sau, đĩa quay ngừng lại, sau đó tại chỗ kim đồng hồ cho thấy một hàng chữ. Đồng thời thanh âm của Tuyết Nhi cũng vang lên ở bên tai Lâm Giật Hiên. Chúc mừng chủ nhân, lần rút thưởng rất may mắn này, may mắn rút thăm được bổn nguyên không gian. Bổn nguyên không gian, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giật Hiên liền vội vàng hỏi. Bổn nguyên không gian là không gian do bổn nguyên chi lực hình thành, cũng có thể gọi là hạt giống bổn nguyên. Sau khi chủ nhân đạt được hạt giống bổn nguyên, trong cơ thể sẽ tạo ra một bổn nguyên không gian. Bổn nguyên không gian theo tu vi chủ nhân tăng lên mà biến hóa, là một kiện chí bảo khó được. Tuyết Nhi nhẹ nhàng giải thích một câu, liền thấy một quang cầu màu trắng từ bên trong đĩa quay bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể Lâm Giật Hiên. Sau khi quang cầu nhập vào cơ thể, Lâm Giật Hiên liền cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ cùng quang cầu kia sinh ra liên hệ chặt chẽ, hiện tại hắn hoàn toàn có thể cảm giác được quang cầu kia tồn tại. Trong nội tâm Lâm Giật Hiên khẽ động, liền lập tức cảm ứng được cái gọi là bổn nguyên không gian trong cơ thể mình. Sau khi hắn nhìn thấy bổn nguyên không gian kia, không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì bổn nguyên không gian kia chỉ là một không gian hơn 10 mét vuông, bên trong một mảnh hoang vu, không có cái gì. Lâm Giật Hiên vốn tưởng rằng bổn nguyên không gian là đồ vật lợi hại gì chứ, không nghĩ tới chỉ là một cái không gian nho nhỏ. Cách chương.